Hắc đạo không phải đều dùng mấy lời thô tục để thay thế những câu chào hỏi sao? Cô chỉ là phát triển nó thành tinh túy mà thôi, ông nội làm gì như đại họa vậy? Vậy không bằng từ bỏ hắc đạo, ở trong lòng cô liền nguyện ý, Trang Tỉnh Tư cố gắng nuốt xuống một cái ngáp lớn, cực kỳ muốn ngủ. Tuy chỉ mới qua 5 phút cô lại cảm thấy như đã qua mấy giờ. Đây là sự cải tạo, lợi hại của ông nội cuối cùng có thể dạy cô sống không bằng chết, muốn ngủ lại không thể ngủ, quả thực chính là loại tra tấn đau đớn nhất trên thế giới. Tiếc cho con đọc nhiều sách thánh hiền như vậy, kết quả lại càng đọc càng thụt lùi, lớn như vậy lại học người ta nói lời thô tục. Cái gì nên học cái gì không nên học đến bây giờ còn cần người ta nói cho con biết sao? Chàng lão thái gia chắp tay sau lưng, liên tục đi qua đi lại, con mắt thi thoảng liếc cô cháu gái lớn người đang lười biếng nằm bò xuống, ông tức giận quát lớn nói. Ngồi đàng hoàng, Trang Tỉnh Tư lập tức hết buồn ngủ, ngồi nghiêm chỉnh. Từ hôm nay trở đi con ngoan ngoãn ở nhà chờ. Ông nội, Trang Lễ Tư gõ cửa đi vào, hội trưởng đến, Trang Tỉnh Tư lén lút hít sâu một hơi, quẳng cho anh hai một cái liếc mắt cảm ơn. Trang Lễ Tư nháy mắt mấy cái với em gái, tỏ vẻ không khách khí. Tới đúng lúc, vừa lúc ông có chuyện muốn nói với hội trưởng. Chàng lão thái gia lườm cháu gái một cái, trong lúc cô đang vui mừng tránh được một kiếp thì nghe ông nội nói. Tiểu Tư, cháu đi cùng ông nội. A Quan, chuyện gì a? Bị ông nội trừng mắt cô chỉ đành đem lời nói nuốt vào trong bụng, đúng lúc tới cái âm. Quan, cô bèn hát lên. Quan, quan, quan đáp vậy mị vậy. Câu này mình cũng không rõ lắm. Bạn nào biết chỉ mình với. Lát nữa phải tỏ ra khí khái tiểu thư khuê các, đừng làm ông thêm xấu hổ. Chàng lão thái gia cảnh cáo xong, đi ra ngoài trước. Chàng Tỉnh Tư phía sau lưng của ông nội le lưỡi. Cô làm gì có khí khái tiểu thư khuê các. Cho dù có cũng chỉ là giả vờ, đối mặt với cái gã mặt quỷ kia, không đá hắn mấy cái đã tốt lắm rồi, còn phải tỏ ra tiểu thư khuê các. Chàng Tỉnh Tư đi theo chàng lão thái gia vào phòng khách, thừa dịp ông nội không chú ý cô hung hăng lườm Phong Kiếm Chỉ đang ngồi trên ghế salon kia một cái, sau đó chọn một chỗ xa hắn nhất ngồi xuống. Tiểu Tư, lại đây, ngồi bên này. Chàng lão thái gia vỗ vỗ chỗ cạnh Phong Kiếm Chỉ. Chàng Tỉnh Tư trợn mắt to, ông nội cô sao lại đem cô đẩy tới chỗ kẻ tiểu nhân đó. Hổ dữ không ăn thịt con nha, huống chi cô vẫn là cháu gái ông nội thương yêu nhất. Thấy vẻ mặt cháu gái do dự, hai hàng lông mày Trang lão thái gia lập tức nhăn lại. May mà lần này Phong Kiếm Chỉ hảo tâm mở miệng nói giúp cô. Ông nội, không sao mà tiểu tư có lẽ là xấu hổ. Gocchuyenaudio.com, tuy rằng mặt vẫn không chút thay đổi, những lời nghe thấy vẫn không có sức thuyết phục nhưng Trang lão thái gia vừa nghe tiếng hắn gọi. Ông nội từ lâu đã thầm thích trong lòng. Trước kia ông đã nhắm tiểu tử này làm cháu rể cố ý mai mối hắn và tiểu tư, không nghĩ tới không cần mình ra tay, tiểu tử này lại nhìn chúng tiểu tư, số chó mà. Số đỏ ý, Trang Tỉnh Tư vừa nghe thấy, lập tức che miệng lại tạo vẻ đang buồn nôn. Nghe hắn nói cái gì vậy? Trang Tỉnh Tư cô đời này còn chưa biết xấu hổ là gì nha. Hơn nữa sao hắn cứ gọi cái gì tiểu tư, giống như bọn họ rất thân thiết, đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ. Tiểu tư, Trang lão thái gia quát. Nhìn thái độ của cô thật là khiến hắn tức chết mà. Mau lại đây ngồi xuống cho ông. Trang Tỉnh Tư bước từng bước một, làm như đang ra pháp trường, chậm chạp đi tới. Nhanh lên, cô ngồi cạnh Phong Kiếm Chỉ cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu giả bộ ngốc nghếch. Hai người trò chuyện một chút đi. Trang lão thái gia thái độ đối với Phong Kiếm Chỉ hết sức ôn hòa, nhưng với cháu gái lại chuyển sang mặt Diêm Vương. Tiểu tư, ngày kết hôn đã định giữa tháng sau, cháu cẩn thận những hành vi, lời nói của mình, nghe không? Ông nội, Trang Tỉnh Tư sợ hãi kêu lên, có lầm hay không, tháng sau, cũng không phải đuổi theo tàu hỏa, có cần phải gấp như vậy không? Huống chi cô có chưa đồng ý gả đi nha, Trang lão thái gia không thèm đếm xỉa đến sự phản kháng của cô, xoay người rời khỏi phòng khách. Ông vừa đi, Trang Tỉnh Tư lập tức nhảy ra xa cách Phong Kiếm Chỉ 5 bước lớn, nhìn hắn với thái độ thù địch. Có phải anh tiêm nhiễm cho ông nội tôi cái gì phải không? Phong Kiếm Chỉ vô tội xòe hai tay. Anh làm cái gì mà lúc nào cũng bày ra bộ mặt như cứt nát cho tôi nhìn vậy? Nếu như không thích tôi, vậy không cần phải lấy tôi làm gì? Cô nghẹn giọng nói, tốt nhất để cho hắn chịu không nổi, lập tức hủy hôn. Chuyện hôn nhân vốn là cha mẹ chi mệnh, bà mối nói như vậy, sao có thể đổi ý, hắn cố ý nói theo văn phong cổ, nét mặt rất cứng ngắc, rõ ràng đang cố nén cười. Là nghe lời cha mẹ, nôm na là cha mẹ đặt đâu con ngồi đây? Cứt, cô chửi một câu, chuyện hôn nhân này căn bản là tự anh quyết định, chỗ nào là cha mẹ chi mệnh, bà mối nói như vậy sao? Cho dù là cha mẹ chi mệnh cũng được, chẳng lẽ anh cũng không có chút chủ kiến nào từ chối bọn họ sao? Nghe lời vốn là hiếu thuận, Phong Kiếm Chi tiếp tục những câu nói rỗng tuếch của hắn, hoàn toàn không đếm xỉa đến Trang Tình Tư đang phẫn nộ, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Này này này, anh muốn làm người con có hiếu là chuyện của nhà anh, liên quan gì đến tôi? Đừng lôi tôi vào lòng hiếu thảo chó má của anh. Xít, cô nói giọng điệu thô tục khó nghe, vì sao em lại không muốn kết hôn với tôi như vậy? Phong Kiếm Chỉ nghi hoặc nhìn cô, thật ra gả cho tôi cũng không tồi. Cô tức giận, tôi thấy tất cả đều tồi tệ, không thấy cái gọi là không tồi đâu cả. Xung quanh hắn toàn là hắc đạo, rõ ràng cái này là việc sai hoàn toàn. Trên thực tế, Phong Kiếm Chỉ cũng không phải không có người để lấy, người xếp hàng chờ lên làm hội trưởng phu nhân còn dài dằng dặc, hơn nữa mỗi người đều phong tình vạn chủng, sức hấp dẫn có thừa, dáng vẻ cũng muôn hình vạn trạng, chỉ là tất cả bọn họ đều không thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Góc chuyện audio.com, dù sao sớm hay muộn cũng đều phải lấy vợ, hắn muốn tìm ình một cô vợ thú vị, mà cho tới bây giờ chỉ có Trang Tình Tư khiến cho hắn cảm thấy thích thú. Mỗi lần chọc ghẹo cô, nhìn dáng vẻ vừa tức vừa hận của cô, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Cưới cô có vẻ không phải chủ ý tồi, ít nhất cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thấy chán cô. Cho nên, hắn quyết định dụ dỗ cô, thuyết phục cô gả cho hắn. Gả cho tôi, em sẽ không bị mắng. Đúng như vậy, chỉ là cô không cam lòng thôi. Hơn nữa, em có thể ra lệnh cho rất nhiều người, không ai dám trái ý em. Hắn tiến thêm một bước dụ dỗ cô. Thật tốt quá, cô bắt đầu tưởng tượng dáng điệu mình vênh mặt hất hàm sai khiến một đám người, nhưng mà không được, cô mới 24 tuổi, tuy cô có hai người bạn tốt đã sớm theo chồng bỏ cuộc chơi, nhưng cô không có đạo đức tùy tiện đồng ý gả đi. Nói cho cùng, sau khi lập gia đình trở thành phụ nữ có chồng, cô không cần phải ăn vạ nữa. Thật ra, sau khi lấy tôi, cuộc sống của em cũng không khác bây giờ là mấy, em không cần phải làm gì cả, muốn gì sẽ có người lập tức mang đến. So với cuộc sống của cô bây giờ còn hưởng thụ hơn, cũng rất có phong thái. Cô nhịn không được há to mồm, nghĩ tới một cuộc sống như thần tiên, thật là mê hoặc. Cô bé Tiểu Lam và Phán Phán đã kết hôn nhiều năm như vậy, không phải vẫn còn rất xinh đẹp đó sao? Cũng không phải phụ nữ sau khi lấy chồng đều già đi, xấu đi nha. Em nghĩ thử xem, nếu như bây giờ em không lấy chồng, sớm hay muộn cũng bị bắt lập gia đình, đến lúc ấy có thể sẽ không tìm được một người tốt như tôi đâu. Nói cũng đúng, dù sao sớm hay muộn cô cũng phải lập gia đình, gả muộn không bằng gả sớm. Chờ một chút, Trang Tình Tư đột nhiên khôi phục tinh thần, hít thở mạnh đến nỗi muốn sặc cả nước miếng, cái miệng mở to cả buổi cuối cùng cũng được khép lại. Không được, thiếu chút nữa đã bị hắn sỏ mũi dắt đi. Vốn cô muốn hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng hắn lại nói chuyện. Quan trọng nhất là, sau khi gả cho tôi, ông nội em, cha mẹ và các anh trai em sẽ không quản lý em nữa, em muốn làm gì cũng được, không ai dám ngăn cản em, như vậy không tốt sao? Phong Kiếm Chỉ đang nói đến trọng điểm, đây là thứ Trang Tình Tư một lòng muốn theo đuổi cuộc sống tự do. Anh làm gì thế? Cô hung hăng đẩy bàn tay to của hắn, không biết tự lúc nào đã chạm vào cằm mình. Đồ cầm thú, không biết xấu hổ, trong mắt hắn xuất hiện những tia thú vị, em chảy nước miếng, hắn thấy tay ươn ướt. Nhưng lại không phải bình thường, Trang Tình Tư hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trở nên đỏ bừng, khuôn mặt cúi sát xuống sợ hắn phát hiện ra tình trạng của cô lúc này. Chỉ là mặt tôi nhất thời bị chuột rút, không điều khiển được miệng nên không cẩn thận để chảy xuống. Lý do khá hợp tình hợp lý, ồ, vẻ mặt lộ rõ 10 phần không tin, để làm chi, anh dám nghi ngờ tôi, cô trừng to mắt bộ mặt dữ tợn nhìn hắn, không dám, chỉ là tôi đang nghĩ, chúng ta có thể đi ăn một bữa cơm. Hắn đề nghị nói, nghe nói gần nhất khách sạn Excess có tiệc bào ngư, mỗi ngày chỉ phục vụ 10 khách, cô có muốn đi ăn thử không? Trang Tình Tư phải rất cố gắng mới có thể không để lộ ra tính tham ăn của mình. Có trời mới biết cô rất muốn đi ăn bào ngư, nhưng tiếc là không phải lúc nào cũng đặt được bàn. Anh có hẹn trước không? Cô làm giống như không thèm để ý hỏi, nhưng thật ra nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Hắn lắc đầu, góc chuyện audio.com. Đưa hai ta đi ăn bào ngư với tôi cũng không phải là việc gì khó cả. Đây chính là hắc đạo, chỉ là bây giờ, người đứng đầu hắc đạo mời cô đi ăn bào ngư nha. Cô nuốt nước miếng, tạm thời quên nó đi, muốn đi không, cũng được, cô ra vẻ miễn cưỡng nói. Lúc sau, ngồi trên xe của hắn, cô nghĩ lại những lời hắn vừa mới nói, có chút không yên tâm hỏi. Này, như vậy nếu tôi gả cho anh cũng sẽ không quản tôi hả? Ừ, nhìn tình hình này. Vẻ mặt hắn rất lạnh lùng, không để cô nhìn thấy mình nín cười rất lâu rồi. Trang Tình Tư cong khóe miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lén lút mơ tưởng đến tương lai tự do tự tại, cuộc sống không người quản thúc. À, thật không ngờ kết hôn lại có nhiều cái lợi như vậy, sớm biết thế này thì cô đã gả đi sớm một chút, tránh bị người nhà mỗi ngày đọc đông đọc tây. Sau khi lập gia đình rồi, cô chính là bát nước hắt đi, người nhà cũng không thể làm gì cô. Dù sao kết hôn mà không hạnh phúc còn có thể ly hôn, có gì phải sợ. Nhìn vẻ mặt mừng thầm trong bụng rất rõ ràng của cô, hắn nhịn không được dùng tay cào cào mái tóc cười trộm, toàn thân run lên rất mạnh. Cho dù cô gái ngốc nghếch có chút bạo lực này không đồng ý, một tháng sau, cô vẫn phải gả cho hắn, điều ấy chỉ có cô là không biết. Bây giờ hắn tốn công tốn sức, lãng phí mình bình thường không nghĩ nhất lãng phí nước miếng mà nói phục nàng, chỉ là vì một loại cảm giác kỳ quái. Hắn không muốn trái tim cô không thuộc về hắn, không muốn gả cho hắn, bởi vì hắn cảm thấy, nếu cô biết mình bắt buộc phải gả cho hắn, vậy thì cô chẳng còn gì thú vị cả. Cô có thể sẽ khóc mà ý nghĩ này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu cho nên, hắn sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn khiến cô cam tâm tình nguyện đồng ý gả cho hắn, cho dù là phải lừa gạt cô. Này, anh làm sao lại run vậy? Anh thấy lạnh sao? Tâm tình tốt Trang Tình Tư khó có được lòng tốt mở miệng hỏi. Cô ấy quả nhiên rất thú vị. Tiếp tục quay đầu lại, Phong Kiếm Trì đã khôi phục bộ dạng bình tĩnh, hắn lắc đầu, ở trong lòng một lần nữa xác định. Khách Trương.